tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 165, quả đào muốn điên, 3. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Lân nhìn thật sâu nàng một cái, chậm rãi vươn tê Mạc Ngưng Sơ cho là hắn cuối cùng cũng để ý nàng, hắn có thể hay không một thanh bá đạo vừa mềm tình như nước đem nàng kéo vào ôm trong ngực, sau đó, nói với nàng, quả đào nhỏ, đừng làm rộn. Nhưng ngay sau đó, hắn duỗi tay đặt ở trên trán nàng, hướng bên cạnh đẩy, nàng đã từ trở ngại trên đường của hắn biến mất. Bàn tay của hắn lạnh lẽo, bao trùm ở trên trán nàng, lại nhanh chóng rời đi cũng không để lại một tia hơi ấm quyến luyến. Mạc Ngưng Sơ kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn thế nhưng lại sải bước đi lên trước. Thường Tự hướng về phía Mạc Ngưng Sơ khom người, sau đó hướng về phía những ảnh vệ khác nháy mắt ra dấu, nhưng Mạc Ngưng Sơ một cái tát đẩy hắn ra, như con thỏ mạnh mẽ đuổi theo, nàng dùng móng vuốt bẩn thỉu bắt lấy một góc quần áo của Nạp Lan Lân, cắn răng hỏi. Chàng tại sao không chịu trả lời vấn đề của ta? Chấm, trở về, ta không, hắn đột nhiên dừng lại, nàng thắng không kịp chán đụng phải phía sau lưng của hắn, y phục của hắn tỏa ra hương nhàn nhạt cũng như bình thường, mỗi một chỗ nếp uốn góc áo đều hoa mỹ thích hợp. Hương Tử, hắn thật thấp gọi một câu, mực phát thanh dương, mang theo hương vị trà thầm kín phả vào mặt Mạc Ngưng Sơ. Hương Tử không thể làm gì khác hơn là mang theo hắc tuyến trên trán tiêu sái đi lên, hết sức khổ sở nhìn Mạc Ngưng Sơ. Ngưng phi nương nương, xin ngài hồi cung. Mạc Ngưng Sơ đưa ra hai cánh tay nhỏ, đem Nạp Lan Lân từ phía sau ôm lấy. Nếu như chàng không nói cho rõ ràng, ta liền cả đời không buông ra. Vì vậy, Thường Tự hoa lệ lệ bị coi nhẹ rồi. Cơ thể Nạp Lan Lân cứng đờ, buông xuống lông mi, tròng mắt đen nhánh thâm thúy không tiêu cự ngừng ở nơi xa, chậm rãi lại thu hồi lại, đem thanh âm khống chế không sóng không gió, không có một tia nhiệt độ. Nếu như nàng không thả, ngày mai ta liền hạ chỉ đem cả nhà Mạc thị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mạc Ngưng Sơ lặng rồi, nhưng hai cánh tay vẫn như cũ nắm chặt, hàm răng đem môi dưới cắn gắt gao. Tim có vật gì đó co rút đau đớn, cũng không biết là vì Mạc gia gặp chuyện không may mà lo lắng, hay là bởi vì thanh âm vô cùng lạnh nhạt của hắn, tất cả đem nàng đánh vào hầm băng. Tay của hắn chậm rãi giơ lên, ngón tay lạnh lẽo bao trùm lên đốt ngón tay nàng, sau đó dùng một chút lực đem nàng đẩy ra, năm ngón tay của nàng giống như là bánh quai trèo, vẫn như trước không trói được hắn. Không cho phép chàng đi. Lông mi Mạc Ngưng Sơ còn rung động giống cánh bướm, hắn mới vừa cởi ra năm ngón tay, nàng liền chạy như bay đến trước mặt của hắn, đưa ra cánh tay trắng bóng của mình chắn trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn không giấu vết chạm qua cánh tay bị thương của nàng, nơi đó mới vừa bị mặt đất thô ráp làm xước ra cọ sát một mảnh lớn, sưng sưng hồng hồng, trên cánh tay trắng nõn lộ ra hình thù xấu xí. Là do hành động lúc nãy, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chàng xử trí tam ca như thế nào, nàng ngước đầu cắn môi nhìn hắn. Đế phi không tham gia vào chính sự, hắn bình bình đạm đạm nói, liền đem nàng hoàn toàn phụ quyết. Nàng nháy nháy mắt chỉ cảm thấy tiếng gió có chút lạnh, lạnh đến tận xương rồi, nàng khẽ run rẩy, ngửa đầu lại nói. Lân Xuyên, như vậy chàng có thể hay không nói cho ta biết Mạc gia sẽ như thế nào? Trong đôi mắt nai to xinh đẹp tràn đầy sương mù, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thân thể đơn bạc của nàng ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đưa tay kéo tay áo hắn, có chút giống cầu khẩn. Góc truyện audio.com, có thể hay không, đừng không đếm xỉa đến ta, ta rất thông minh, ta có thể làm, ta cái gì cũng có thể làm, chỉ cần chàng cho ta. Nạp Lan Lân cuối cùng ra tay, ở trên gáy nàng hung hăng bổ xuống, nhìn nàng chưa nói xong đã bị động tác của hắn cắt đứt, thân thể của nàng nhẹ nhàng như bông hoa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không có động tĩnh, chỉ là ở khóe mắt lại chậm rãi rơi ra giọt nước mắt trong suốt. Giống như là dành dụm hồi lâu, rốt cuộc rơi xuống. Trên mặt va chạm bể nát, xin lỗi, quả đào nhỏ, bây giờ ta đã không có thời gian. Tiểu Hạ giọt tuyến phân cách, thời điểm Mạc Ngưng Sơ tỉnh lại, nằm ở trên giường lớn Ngưng Lộ Cung. Gáy rất đau cho nên nàng bừng tỉnh đặc biệt nhanh, lúc này phía chân trời còn chưa bạc màu, cả vùng đất bao phủ tại màn trời một tầng mỏng bụi trong. Nơi này tất cả đều không có thay đổi, bài trí giống nhau như đúc, gian phòng giống nhau, nhưng lại chỉ có một mình nàng. Nàng mộc mộc từ trên giường ngồi dậy, thận trọng kêu một tiếng. Tiểu Mỹ, nàng dựng lên lỗ tai nghe hồi lâu, thanh âm gì cũng không có. Nàng lại thử thăm dò kêu, Thu Nguyệt, nhưng nàng nhớ tới hắn đêm qua thay nàng bị thương, hắn có thể hay không bởi vì nàng, mà bị đánh cho tàn phế. Nàng chán nản rũ đầu xuống, trong đầu hiện lên một cái tên, giống như là tất cả hy vọng hội tụ ở chung một chỗ cũng là không thấy được cuối, thật sâu thở ra một hơi, nhỏ giọng nói. Lân Xuyên, chàng có ở đây hay không? Mặc dù nàng cũng biết thử hay không kết quả, đều là giống nhau thực tế không thú vị. Mạc Ngưng Sơ mang giày xong, phát hiện y phục trên người mình còn là bộ ngày hôm qua, cả người đều là bẩn thỉu dơ dáy, tay áo còn rách một cái lỗ, trong lỗ là cánh tay bị chảy ra. Không có bất kỳ người nào, đều mặc kệ nàng, cho nên chỉ có chính mình bôi thuốc, chính mình băng bó, đem quần áo dơ cởi lung tung đầy đất nhảy vào trong hồ nước. Nước ừng ục tràn qua đỉnh đầu của nàng, đau nhói từ trên tay truyền đến, vết thương mới vừa băng bó kỹ đã hoàn toàn ướt đẫm, thấm ướt ra màu hồng nhàn nhạt. Cái hồ này vẫn luôn rất lớn, nàng thậm chí có thể ở bên trong bơi lội. Mạc Ngưng Sơ ngửa mặt ngâm mình ở bên trong ao, cũng không biết ngâm nước bao lâu, cho đến cả người từ ấm áp chuyển sang trắng nhạt như không còn sức sống, nàng lại chậm gì gì bò dậy, chạy đến hộc tủ bên cạnh, thiếu chút nữa đem quần đeo vào trên đầu. Thật vất vả miễn cưỡng mặc xong, lúc nàng đi tới cửa, không có chú ý tới cửa kia. Phù phù, một cái mới ngã xuống đất, váy màu trắng cũng đã bám đầy bụi bẩn. Nàng nháy nháy mắt lại bò dậy, phát hiện cửa đại môn trưng bày thức ăn thơm phức vẫn còn bốc hơi nóng, nàng rời khỏi quá khứ, mỉm cười bưng lên một bàn, lại đem chiếc đũa gắp món ăn ăn vào trong miệng nhai hồi lâu. Hàm răng cắn làm đau, nàng mới chậm rãi phản ứng kịp. Giống như là đần đấy, Mạc Ngưng Sơ sờ sờ đầu cười, lại cẩn thận đem mâm thức ăn để xuống, trong sân to như vậy dạo qua một vòng, rồi lại không biết nên đi nơi nào. Khách chương.